Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 547, người điên ly khủng bố. Thi đấu 2 ngày trước, đội tuyển Uruguay ngồi máy bay đi tới Argentina, thủ đô Buenos Aires. Có điều, Oscar Tabárez đội bóng cũng không có dừng lại ở Buenos Aires dừng lại quá lâu. Bọn họ xuất hiện ở sân bay sau khi rất nhanh cưỡi Argentina liên đoàn bóng đá đã sớm vì đó chuẩn bị kỹ càng xe buýt. Không ngừng không nghỉ địa chạy tới kéo Pula Tháp Thị. Ở nơi đó, đội tuyển Uruguay đem tiến hành cuộc chiến sinh tử trước cuối cùng làm nóng người cùng thích ứng. Sân bãi huấn luyện, mà sân nhà tác chiến đội tuyển Argentina, thì lại vẫn dừng lại ở Buenos Aires. Buenos Aires khoảng cách kéo Pula Tháp Thị chỉ có không tới 60 km lộ trình. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm lựa chọn mượn dùng Buenos Aires thị Boca khu đại danh đỉnh đỉnh Boca Junior đội sân. Nhà kẹo hộp sân bóng đến tiến hành xanh trắng quân đoàn lúc trước huấn luyện. 6. Không quét ngang Peru đội. Mang cho hiện nay này chi xanh trắng quân đoàn. Cũng không chỉ là sĩ khí tăng trưởng. Càng để các cầu thủ cùng huấn luyện viên Argentina tổ. Đối với người điên ly này một loại hàng không huấn luyện viên hoàn toàn bái phục. Lý Thống Phạm rốt cục triệt triệt để nắm giữ đội bóng này. Hiện tại, dù cho chính là Lý Thống Phạm đem Argentina các ngôi sao bóng đá mỗi ngày nhốt tại trong phòng họp. Như là cho học sinh tiểu học đi học như thế. Rất phiền phức địa tiến hành khô khan chiến thuật giảng giải. Tin tưởng cũng sẽ không có người đề ra bất kỳ ý kiến gì. Có điều lần này, Lý Thống Phạm sắp xếp nhưng vừa vặn ngược lại đội bóng đem nhiều thời gian hơn tập trung ở có bóng. Huấn luyện cùng chiến thuật diễn luyện. Hơn nữa, trên một cuộc tranh tài bên trong đội bóng sử dụng 4-4-2 đường biên truyền vào trong động tác võ. Thuật bị để qua một bên. Lần này, Lý Thống Phạm lựa chọn chính là 4-3-3. Nguyên nhân rất đơn giản từ nhân viên bố trí tới nói. Đội tuyển Uruguay cùng Peru đội so với, ngoại trừ cầu thủ năng lực cá nhân càng thêm đột xuất ở ngoài. Đó chính là bọn họ phổ biến thân cao muốn so với Peru đội cao rất nhiều. Đặc biệt là đội tuyển Uruguay trên hàng hậu vệ, trung vệ Godin, Lugano, hậu vệ cánh Caceres cùng Pereira đều là hiệu lực Juventus. Benfica như vậy châu Âu nhà giàu minh tinh cầu thủ. Mấy người này bình quân thân cao đạt đến 1m84 trở lên. Đối mặt như vậy đội bóng, muốn lại dùng đơn giản đường biên truyền vào trong khắc chế đối thủ. Hoàn toàn là ở lấy trứng chọi đá. Huống hồ, Higuain cùng Diego Milito cũng đều không đúng lấy đánh đầu nổi danh cầu thủ. Đối mặt đội mạnh, Argentina nhất định phải trở lại chính mình am hiểu nhất mặt đất tấn công bài cũ đường đến. Liên tiếp 2 ngày, đội bóng đều ở huấn luyện nhanh chóng ra bóng cùng một cước lan truyền cùng với một ít đơn giản. Chiến thuật, ngoài ra, đá phạt cũng bị xem là chiến thắng pháp bảo. 3 ngày thời gian, đối với ngóng trông lấy trở người Argentina tới nói. Tuyệt đối là dày vò. Không sai, người điên ly dạy học. Xác thực là đội bóng đạt được thắng lợi mạnh mẽ bảo đảm. Thế nhưng, người điên ly có một cái khuyết điểm. Lại làm cho rất nhiều người cho dù là hắn fan, cũng thỉnh thoảng hận đến nghiến răng quá mức thần bí. Tỉ như lần này đội tuyển Argentina lúc trước huấn luyện, lại một lần nữa bị người điên ly ô đến chặt chẽ. Kẹo hộp sân bóng toàn vị trí đóng kín. 2 ngày tới nay, không ai có thể biết được xanh trắng quân đoàn đến cùng đang chuẩn bị ra sao chiến thuật. Không ai có thể biết các cầu thủ trạng thái làm sao. Cũng không ai có thể biết người điên ly sẽ lấy ra sao chiến thuật. Như vậy thần bí, vẫn kéo dài đến lúc trước ngày cuối cùng. Ở ngày 17 tháng 11 một lần cuối cùng lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Còn ôm tì bà giữa che mặt người điên ly. Rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Cực không tình nguyện xuất hiện ở đông đảo đã chờ con mắt đỏ chót các ký giả truyền thông trước mặt. Thế nhưng, hắn trả lời vấn đề phương thức. Vẫn là có vẻ như vậy muốn ăn đòn phóng viên. Ngài cho rằng đội tuyển Argentina chiến thắng đội tuyển Uruguay tốt nhất phương thức là cái gì? Hiển nhiên, phóng viên là muốn dùng như vậy hàm hồ vấn đề đến phỏng đoán đội tuyển Argentina sắp sửa trong trận đấu lấy ra sao chiến thuật. Thế nhưng, người điên ly trả lời là ghi bàn chứ. So với tay tiến vào càng nhiều bóng. Thật giống rất có đạo lý trả lời. Nhưng là cùng thả một cái vô sắc vô vị rắm không hề khác gì nhau. Các ký giả không cam lòng. Lại hỏi, Messi sẽ xuất hiện ở đội hình ra sân sao? Ngài cho rằng hắn ở đội tuyển quốc gia bên trong địa vị có trọng yếu không? Người điên ly đánh một cái ngáp. Phảng phất rất kinh ngạc dáng vẻ. Lười biếng hỏi ngược lại. Nhất định sẽ a. Messi là đội tuyển quốc gia hạt nhân. Lẽ nào này có nghi vấn gì không? Chuyện này, các ký giả sắp không chịu được. Người điên ly trả lời đều là làm cho người ta một loại hững hờ mùi vị. Nếu là hạt nhân, tại sao Messi đều là thay thế bổ sung ra trận? Tin ngươi mới là lạ. Đùng, đóng lại máy truyền hình. Xem xong vừa nãy người điên ly buổi họp báo tin tức trên một màn. Uruguay huấn luyện viên trưởng Oscar Tabarez xoay người lại. Cười hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên con Castro rất. Con, người thấy thế nào? Người điên gặp chuyện để ở thả cái gì bom khói? Messi chắc chắn sẽ không ra trận. Ta cho rằng người Catalonia liên quan với người điên ly muốn phế truất Messi suy đoán. Hẳn là thật sự, Castro rất không có do dự chút nào. Khẳng định mà nói rằng, cái kia người điên, tuyệt đối sẽ làm như thế. Cũng dám như thế được. Nếu không cách nào để cho Barca ngôi sao bóng đá hòa vào đội bóng, hắn sẽ không chút do dự mà đem vứt bỏ. Đây là người điên ly nhất quán phong cách. Ha ha, cái nhìn của ta hoàn toàn cùng ngươi ngược lại. Tabarez nắm bắt điều khiển từ xa, đem TV một lần nữa mở ra, xen vào tư liệu băng video. Điều đến đội tuyển Argentina đá với Peru đội hiệp hai trận đấu giai đoạn. Mỉm cười phân tích nói, rất nhiều người đều sẽ trận này 6-0 thi đấu trọng tâm đặt ở hiệp 1. Không sai, đội tuyển Argentina mở màn 15 phút liên tục đánh vào 3 bóng chiến thuật. Xác thực rất quỷ dị, rất ngoài dự đoán mọi người, cũng xác thực vô cùng đặc sắc. Thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, cuộc tranh tài này, chân chính có thể thể hiện người điên ly chiến thuật ý đồ giai đoạn. Nhưng là ở hiệp 2. Kỳ thực, tỉ mỉ nhìn kỹ, người liền sẽ phát hiện, hiệp 2 làm Messi thay thế bổ sung ra trận sau khi đội tuyển Argentina trọng tâm, hoàn toàn tập trung đến Messi trên người. Cứ việc Barca siêu sao không có trong trận đấu ghi bàn, cũng không có đưa lên kiến tạo, thậm chí A dần thể đội thắng lợi tựa hồ cùng Messi không hề có một điểm quan hệ. Thế nhưng, nếu như ngươi chú ý quan sát Messi phạm vi hoạt động, có phát hiện gì không? Messi ở đây trên hưởng thụ tuyệt đối tự do, một loại vượt qua bất luận cái nào đội hữu tự do. Ngẫm lại xem, ở người điên ly trong đội bóng của, nếu như không phải chính hắn giao cho Messi loại này tự do, còn có ai dám như thế phóng túng Messi? Tabarez một hơi nói xong này một lời nói. Hai tay ôm ngực nhìn chính mình trợ lý huấn luyện viên. Trợ lý huấn luyện viên con Castro rất đăm chiêu địa rơi vào trầm tư. Có điều, rất nhanh, cái này 35 tuổi nho nhã người trung niên nghĩ đến một khả năng khác Oscar. Hay là này chỉ nói rõ người điên ly ở thử nghiệm tìm tới ở đội tuyển quốc gia kích phát Messi. Năng lượng phương pháp, hơn nữa, từ hiện thực hiệu quả nhìn lên. Hắn tự hồ thất bại, bởi vì cứ việc Messi ở hiệp 2 được to lớn nhất chiến thuật tự do. Thế nhưng, vừa không có ghi bàn cũng không có kiến tạo. Ha ha, con, người nói những này, chỉ có thể chứng minh ngươi không có chân chính ý thức được người điên ly đáng sợ. Tabarez, thần bí cười cười, một cái từ khi xuất đạo tới nay liền chưa từng có thất bại qua huấn luyện viên. Ngươi cho rằng ý nghĩ của hắn thật sự đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Tabarez sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tabarez vốn là một cái phi thường cụ có khí chất và khí thế nam nhân. Trên người hắn lấp lóe một loại thành thục nam nhân đặc hữu mị lực. Khi hắn trở nên nghiêm túc, cả người có vẻ càng thêm cụ có sức thuyết phục. Messi xác thực không có ghi bàn cũng không có kiến tạo. Thế nhưng, vừa vặn ngược lại, ta cho rằng cái kia mới là người điên ly zin chính chờ mong hiện tượng. Người điên ly chờ mong Messi biểu hiện đê mê. Castro rất bị hợp tác nói bị hồ đồ rồi. Ở trên thế giới này, còn có thể có huấn luyện viên trưởng ngày họp chờ chính mình cầu thủ phát huy đê mê. Không sai, chính là như vậy. Tabarez một chút mở ý đùa giỡn cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người điên ly từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có chân chính đem Peru đội coi như là có thể mang đến cho hắn phiền phức đội bóng. Ha ha, nói đến, ta thật vì là đáng thương Maka bên trong An cảm thấy bi ai. Hắn một lòng muốn bạo chiến tranh lạnh thắng người điên ly, lấy thu được to lớn vinh quang. Thế nhưng, ở người điên ly trong mắt, vị này Peru huấn luyện viên trưởng nhưng liền một khối hợp lệ chướng ngại vật cũng không bằng. Đến vào lúc này, trợ lý huấn luyện viên con Castro rất tựa hồ có chút rõ ràng Tabarez ý tứ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt ngơ ngác, Oscar, ý của ngươi là, ngươi rốt cục nghĩ đến. Tabarez giơ tay đóng lại TV, đi tới bên cửa sổ kéo đậu phụ lá liêm. Sáng sủa ánh mặt trời không thể chờ đợi được nữa mà chiếu vào, để cả phòng rộng rãi sáng sủa. Vị này Uruguay trong lịch sử duy nhất một tên thế giới cấp danh soái, bị tôn xưng vì là đạo sư trí tuệ lão nhân, xuất thần địa nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ, thoáng trầm mặc, cuối cùng thở dài nói, Peru chỉ là một khối đá mài dao, người điên ly zin chính coi trọng đối thủ là chúng ta, là đội tuyển Uruguay. Hắn xoay người lại, nhìn so với mình trẻ lại rất nhiều hợp tác, tiếp tục nói, thật là đáng sợ người trẻ tuổi a. Ta nghĩ, hắn nhất định đã từ cái kia hiệp 2, tìm tới làm sao sử dụng Messi chuôi này đội tuyển Argentina sắc bén nhất mâu biện pháp. Thế nhưng, hắn nhưng không có vào lúc đó tiến hành điều chỉnh, bởi vì, hắn muốn mê hoặc ngoại giới, mê hoặc chúng ta. Các loại đến ngày mai thi đấu bên trong, toàn thế giới đều gặp được một cái đột nhiên nổ tung khủng bố Messi. Nói tới chỗ này, Tabarez đột nhiên lộ ra cười khổ. Con, người nói, bị một cái như thế đáng sợ đối thủ coi trọng như vậy, đến cùng là vinh hạnh của chúng ta, vẫn là bất hạnh. Trợ lý huấn luyện viên con Castro rất không biết nên nói cái gì cho phải. Huấn luyện viên trưởng Tabarez vừa phân tích, để hắn tựa hồ nhìn thấy một cái chạm ở trong bóng tối nuốt sống người ta khủng bố mãnh thú. Cứ việc trong phòng tràn ngập ánh mặt trời, thế nhưng, sau lưng của hắn nhưng lạnh thấm mồ hôi. Hắn biết, từng ấy năm tới nay, đạo sư Tabarez lao thẳng đến chính mình coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Castro rất cũng một lần kiêu ngạo mà cho rằng, nhiều năm như vậy tùy tùng Tabarez, đã để cho mình học được có đủ nhiều đồ vật, đầy đủ để cho mình tự lập môn hộ, đi Champions League viết thuộc về mình huy hoàng. Hắn thậm chí tự tin địa cho rằng, coi như là so với đại danh đỉnh đỉnh người điên ly, chính mình cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, chính mình còn kém quá xa. Castro rất chưa từng có nghĩ tới, một người, một cái huấn luyện viên bóng đá, có thể đắn đo suy nghĩ đến cái trình độ này, có thể đáng sợ đến cái trình độ này. Thế nhưng, sâu trong nội tâm từng tia một không cam lòng, vẫn để cho Castro rất thử hỏi một câu. Oscar, người có hay không đem người điên ly miêu tả thật đáng sợ? Có thể chúng ta đánh giá cao hắn? Không, một chút cũng coi như là đánh giá cao. Tabarez nghiêm túc lắc đầu một cái. Con, người phải nhớ kỹ, đối với người điên ly này một loại xuất đạo tới nay xưa nay sẽ không thất bại huấn luyện viên. Bất luận ngươi đem hắn tưởng tượng khủng bố bao nhiêu, cũng không tính là quá đáng. Castro rất không cam lòng địa gật gù. Có điều, muốn từ ta chỗ này mang đi thắng lợi, người điên ly thủ đoạn nếu như cũng chỉ có nhiều như vậy, cái kia còn thiếu rất nhiều. Đội tuyển Uruguay không phải là Peru loại cá kiên nạm. Trong tay ta, cũng là một cái thật bài đây. Bá, địa một tiếng đóng lại cửa sổ lá sách liêm. Tabares trong nháy mắt trở nên chiến ý 10 phần. Hắn trở lại chỗ ngồi. Lần thứ hai mở TV. Bắt đầu quan sát phân tích đội tuyển Argentina thi đấu video. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.